Từ Hokage bắt đầu, chương 348, chiến tranh trên đỉnh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh thế giới chính phủ lãnh đạo tối cao Ngũ Lão Tinh hay sao? Rosen trêu tức nói. Đặc biệt là, Ngũ Lão Tinh, ba chữ này Rosen nhấn mạnh. Ta muốn giết ngươi Uchiha. Rosen, tóc vàng Ngũ Lão Tinh nhìn Rosen ánh mắt đầy oán hận nói. Bây giờ Ngũ Lão Tinh xưa đâu bằng nay, trước đây vốn dĩ là Ngũ Lão Tinh 5 người, bây giờ chỉ còn lại 1 người. Trước đây Ngũ Lão Tinh tồn tại có tại khiến cho cả thế giới đều phải kinh sợ thế giới chính phủ, không dám trêu vào. Nhưng mà sau khi Uchiha Rosen xuất hiện thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Ngũ Lão Tinh 5 người bây giờ chỉ còn lại 1 người, thê thảm không tả nổi. Chỉ một cái tóc vàng Ngũ Lão Tinh thì cũng không đủ để khiến cho những thế lực khác phải kinh sợ, bây giờ thế giới chính phủ đã không còn đứng đầu thế giới thế lực. Muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy à, Rosen cười gằn nói. Sau đó liền nhìn xung quanh chiến trường cười nói. Nhưng mà có vẻ như các đại nhân vật vẫn chưa có lên sàn hết à, vừa dứt lời thì ở một phương hướng xuất hiện vô số thuyền lớn thân ảnh, trên chiếc thuyền dẫn đầu có mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Rayleigh, Sang Tóc Đỏ cùng Luffy ba người. Đó là Tam Hoàng một trong Sang Tóc Đỏ, có cả mũ rơm Luffy cùng vua hải tặc phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh. Chuyện gì thế này, Tam Hoàng đều xuất hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy từng cái trong truyền thuyết đại nhân vật xuất hiện, không khiến cho những hải quân ở đây đều khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không lẽ tận thế sắp đến hay sao? Trong đầu những hải quân lúc này gào thét, ây, Luffy, ây ngươi cứ chờ đó đi, ta sẽ tới cứu ngươi ngay. Luffy hướng về A lớn tiếng nói, hôm nay đúng là đông vui a, tất cả các ngươi đều tập trung ở đây a. Sang Rayleigh, thật hiếm thấy khi tất cả các ngươi đều tập trung cùng một chỗ, muốn cùng nhau hợp sức chống lại ta sao? Nhìn hai người, Rosen cười gằn nói, Uchiha Rosen, thế giới này nên được cân bằng, những hành vi của ngươi khiến cho thế giới ngày một rối loạn. Sự tồn tại của ngươi là đối với thế giới này rất nguy hiểm, là không cần thiết. Tóc đỏ hắn không phải là thánh mẫu, hắn chỉ không muốn thế giới này trở nên càng ngày càng rối loạn hơn, tất cả cũng là vì Luffy. Luffy năm nay chỉ mới là vừa ra biển tân minh mà thôi, thực lực không có bao nhiêu mạnh. Hơn nữa vì có Rosen tác động nên Crocodile, Ino hay CP9 những tên đại boss này không bị Luffy đụng phải, cho nên thực lực của hắn tăng lên không quá nhiều, so với nguyên tác yếu hơn. Thực lực không đủ mà ở trên mảnh biển khơi đầy rối loạn này nhất định sẽ trở thành pháo hôi, sẽ chết rất sớm. Sang coi Luffy là vua hải tặc Gon D. Roger, ý chí người thừa kế. Sang hắn muốn giúp cho Luffy trải trước đường đi. Luffy là hải quân anh hùng cháu trai, cho nên chỉ ở tứ hải hay đại hải trình an toàn sẽ không phải lo lắng, Luffy có thể an toàn trưởng thành. Là quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon con trai, lại là em trai kết nghĩa của băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trưởng Pogger D.A. Lại có thêm Sang cái này quan hệ, sau này tới tân thế giới sẽ khó có người dám ám hại hắn. Có thể nói nếu như không có Rosen thì Luffy sẽ một đường thuận lợi, không sớm hay muộn cũng sẽ trở thành vua hải tặc. Cho nên Sang hắn sẽ không thể để cho Rosen tồn tại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là về tổng thể thực lực mà còn cả thế lực của Uchiha Rosen cũng ngày càng lớn mạnh, nếu như không ngăn cản sớm thì nhất định thế giới này sẽ rơi vào tay Uchiha Rosen. Chính vì thế mà các ngươi hôm nay muốn nhân cơ hội này để diệt trừ ta hay sao? Rosen khinh thường nói, ở phía sau lưng Rosen chúng nữ đều gương mặt nghiêm túc, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Uchiha Rosen, trước kia ta cũng đã nói rồi, rất nhanh chúng ta sẽ lại gặp mặt. Lần này gặp mặt chúng ta sẽ là thành kẻ thù, Rayleigh nói, chỉ bằng các ngươi hay sao? Rosen vẫn là một mặt khinh thường nói. Bỗng lúc này một đạo âm thanh vang lên, vang vọng khắp chiến trường. Nếu thêm ta nữa thì thế nào? Rầm rầm rầm, ngay sau đó trên bầu trời lôi vân bắt đầu xuất hiện từng đạo tiếng sấm vang lên, ngay sau đó là một cái thân ảnh bay đến. Đây là một cái trung niên nam nhân, mặc trên người một cái màu xanh lục áo choàng, trên gương mặt có một đạo hình xăm. Người này không phải ai khác chính là quân cách mạng thủ lĩnh và cũng là Luffy cha ruột Monkey D. Long. Đó là Dragon, quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dragon, đám người hải quân kinh hô cùng khiếp sợ không thôi. Dragon là thế giới nguy hiểm nhất, tội phạm truy nã, hắn xuất hiện ở đây thật là khiến cho người khác khó hiểu. Hôm nay sư tử A vốn chỉ là hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng hai bên chuyện riêng. Kết quả là liên tiếp bất ngờ này tới bất ngờ khác đăng tràng. Đầu tiên là Thiên Vương xuất hiện, sau đó là Tam Hoàng một trong Sang Tóc Đỏ cùng vua hải tặc phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh ra sân. bây giờ lại thêm quân cách mạng Dragon đăng tràng, đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu? Không những là những hải quân ở đây mà ngay cả người trên toàn thế giới đều cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên đó là không bao gồm Sengoku, Rayleigh cùng tóc đỏ đáng người. Uchiha Rosen bây giờ không khác nào là toàn thế giới phải diệt trừ kẻ thù. Bây giờ tất cả thế lực lớn đều tụ tập ở nơi này, đây chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ hắn. Cách chương.